Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 49, đại lão hống người phương thức, mễ gia chủ trạch, mễ gia cha mẹ sáng sớm phi cơ bay trở về Khang Thành. Trở lại nơi ở thời điểm còn không đến buổi sáng 10 giờ. Xuống xe, mễ mụ mụ không rảnh lo chậm nàng một bước trượng phu. Đón đi lên tiếp hành lý người hầu lại hỏi. Uyển Uyển đã trở lại sao? Còn không có, người hầu sửng sốt một chút lúc sau mới trả lời. Mễ mụ mụ tức khắc có chút thất vọng, đẹp trong ánh mắt tràn đầy mất mát, không phải nói giữa trưa lại đây ăn cơm sao? Phòng chừng một lát liền tới, mễ ba ba chậm gì gì từ hậu tòa xuống dưới. Hắn có chút béo, tĩnh dưỡng nửa năm sau thể trọng lại dài quá mấy cân. Cả người đứng ở tinh tế thon thả mễ mụ mụ bên người. Lưng hùm vai gấu phẳng phất một tòa núi lớn. Ta cấp Diệp Thúc gọi điện thoại hỏi một chút, mễ viêm từ sau xe xuống dưới. Nghe được cha mẹ đối thoại, ra tiếng nói, hảo, nắng hè chói chang ngươi mau đánh, mễ mụ mụ lập tức nói. Không cần kêu ta nắng hè chói chang, mễ viêm chán ghét nhăn nhăn mày. Lại vẫn là lấy ra di động cấp Diệp quản gia đi một chiếc điện thoại. Diệp quản gia nhận được điện thoại thời điểm, đang ở gõ cửa thúc giục mễ uyển rời giường. Nghe được điện thoại vang, vội vàng tiếp lên, đại thiếu, Diệp thúc, mễ uyển lại đây sao? Mễ viêm trực tiếp hỏi, tiểu thư nàng, Diệp quản gia nhìn như cũ nhắm chặt cửa phòng, nhạy bén nói, đang ở chọn quần áo đâu? Nàng nói muốn cho tiên sinh cùng thái thái nhìn đến nàng nhất mỗi bộ dáng. Sáng sớm liền lên chọn quần áo, vẫn luôn chọn đến bây giờ cũng chưa chọn xong, còn biết xú mỹ. Làm nàng chạy nhanh lại đây, xuyên cái gì không quan trọng, dù sao nàng xuyên cái gì đều giống nhau, là, ta đây liền, Diệp quản gia nói còn chưa dứt lời. Phòng ngủ cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra. Mễ Uyển dò ra một cái đầu, vô cùng bực bội hét lên, Diệp thúc, ngươi sớm như vậy gõ cửa làm gì, còn không đến 10 giờ đâu, cơm trưa 12 giờ mới bắt đầu, 11 giờ ngươi lại kêu ta, nói xong, cũng không đợi Diệp quản gia phản ứng, loảng xoảng một tiếng lại đem cửa đóng lại, ngoặc kép, Diệp quản gia một đầu mồ hôi lạnh rơi xuống, chỉ cảm thấy chính mình chức nghiệp kiếp sống đang ở tiếp thu nghiêm túc khiêu chiến. Diệp thúc, ngươi vừa rồi là đang lừa ta sao? Điện thoại kia đầu thanh âm một chút lạnh băng lên. Xong rồi, đại thiếu sinh khí, làm sao bây giờ? Diệp quản gia có chút hoảng, nhà hắn đại thiếu sinh khí lên chính là thực dọa người. Làm không hảo sẽ khai trừ chính mình, khai trừ, chờ một chút, chính mình hiện tại tiền lương giống như không phải đại thiếu ở phát A. Diệp quản gia lá gan một tráng. Ha ha cười nói, đại thiếu, ta hiện tại tiền lương là tiểu thư ở phát, cho nên, ngài hiểu được thực hảo, mễ viêm cắn răng treo điện thoại. Diệp quản gia cuống quýt từ túi áo móc ra tới một lọ thuốc trợ tim hiệu quả nhanh cấp chính mình. Phục một cái, mới xem như vững vàng hạ chính mình kinh hoàng trái tim ơ siêu này cho người ta làm công thật sự là quá không dễ dàng, mới cũ lão bản đều đắc tội không được. Tiểu thư đi lên, tiên sinh cùng thái thái đều đã về đến nhà. Này không thể thật sự bóp điểm đi à, Diệp quản gia hàm chứa nước mắt. Tiếp tục thúc giục chính mình tân lão bản rời giường. Bên này, mễ viêm một quải điện thoại. Mễ mụ mụ liền dùng một đôi đẹp đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nhà mình đại nhi tử. Uyển Uyển tới sao, ở chọn quần áo, vừa mới bị Diệp quản gia đã lừa gạt mễ viêm. Quyết định tiếp tục sử dụng Diệp quản gia lời nói dối lừa chính mình mẫu thân. Thả không cần lo lắng bị vạch trần. Đúng, Uyển Uyển hiện tại gầy. Nữ hài tử đều ái mỹ. Ra cửa là sẽ vãn một chút, mễ mụ mụ nghe xong phản ứng cùng thân là thằng nam nhi tử hoàn toàn bất. Đồng, ngược lại phi thường vui sướng chính mình nữ nhi biến hóa. Ta còn không có gặp qua Uyển Uyển giảm béo sau bộ dáng. Khẳng định đặc biệt đẹp mẹ, tỷ tỷ tuy rằng so trước kia đẹp, nhưng là vẫn là không bằng ngài đẹp, mễ thiệu nói ngọt khen nói. Đều tại ngươi, ai ngờ mễ mụ mụ nghe xong lời này, bỗng nhiên hung hăng trừng mắt nhìn chính mình trượng phu liếc mắt một cái. Như thế nào, ta làm sao vậy? Mễ ba ba rất là khó hiểu. Chính mình nơi nào lại chọc tới thê tử? Uyển Uyển đều là bởi vì di truyền ngươi gen, khi còn nhỏ mới có thể như vậy béo. Hiện tại nếu là khó coi, cũng vẫn là trách ngươi, mễ mụ mụ nói. Ngoặc kép, mễ ba ba vẻ mặt cười khổ, lại là cái này lý do, liền bởi vì nữ nhi mễ uyển thể chất dễ béo duyên cớ. Thê tử từ nữ nhi 5 tuổi thời điểm liền trách hắn. Nhớ tới liền của trách hắn một đốn, ba mẹ, các ngươi bay 10 mấy giờ, về trước phòng tiểu ngủ một lát đi, mễ viêm kiến nghị nói. Không được, không được, ta cấp uyển uyển mua thật nhiều lễ vật. Ta muốn sửa sang lại một chút, chờ nàng lại đây tất cả đều đưa cho nàng, mễ mụ mụ nói. Vội vàng đi theo dọn hành lý người hầu cùng nhau vào phòng. Quyết định thân thủ đem lễ vật lấy ra tới. Mễ ba ba quay đầu lại nhìn thoáng qua đại nhi tử. Hỏi, Uyển Uyển, sẽ không lại thương tổn các ngươi mụ mụ đi, mễ viêm ngẩn ra. Rồi sau đó chậm rãi nói, Uyển Uyển thay đổi rất nhiều. Ngài đến lúc đó chính mình xem đi, mễ ba ba không có nói cái gì nữa. Chỉ là gật gật đầu, xoay người đuổi theo thê tử bước chân. Bằng 50 phút sau, tùy tiện bộ một kiện áo khoác mễ uyển, bị tài xế tiểu trương đua xe đưa đến mễ gia nhà cũ. Tiểu thư, tới rồi, a, nhanh như vậy, mễ uyển xoa xoa đôi mắt, cũng không biết có phải hay không rời giường thời điểm bị Diệp quản gia thúc giục quá cấp. Nàng tổng cảm thấy chính mình rửa mặt không rửa sạch sẽ. Đôi mắt vẫn luôn phát ngứa. Nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi chính mình trong ánh mắt có ghen. Tiểu trương, ta trong ánh mắt có ghen sao? Ngoặc kép, thịnh tình thương tiểu trương tài xế đốn một lát, vô cùng thành khẩn nói. Tiểu thư đôi mắt phi thường xinh đẹp, mễ uyển tức khắc yên tâm. Ha ha cười. Hành, ta đây đi vào, chờ một chút, thịnh tình thương tiểu trương tài xế từ hộp nhảy ra tới một trương. Khăn ướt đưa cho mễ uyển nói, tiểu thư lau mặt đi, sẽ tinh thần một chút, mễ uyển cũng cảm thấy chính mình này một đường không phải thực thanh tình. Vì thế tiếp nhận ướt khăn giấy, lung tung ở trên mặt xoa xoa, lúc này mới ôm lễ vật xuống xe, mễ uyển vừa xuống xe, tài xế tiểu trương liền đại đại tùng một ngụm. Nhưng xem như uyển chuyển làm tiểu thư lau ghen, tay trái ôm một chậu bonsai, dưới nách kẹp một quyển tranh chữ, tay phải đề ra một rổ trứng gà. Mễ uyển lúc này bộ dáng sống thoát thoát một cái nông thôn tiểu thức phụ sách theo trứng gà thăm đáp. Lễ năm cảnh tượng, bất quá nàng không đi 2 bước, lập tức liền có người hầu đón đi lên, ân cần muốn tiếp mễ uyển trong lòng ngực đồ vật. Tiểu thư, ta tới bắt đi, không cần. Ta chính mình lấy đi, đây chính là muốn tặng cho mễ ba ba cùng mễ mụ mụ lễ vật. Nàng vẫn là chính mình lấy vào đi thôi. Kia, tiểu thư đem trứng gà cho ta đi. Ta đưa đi phòng bếp làm đầu bếp làm giữa chưa thêm cơm siêu, người hầu còn nói thêm mơ siêu mễ. Hiền cúi đầu nhìn thoáng qua kia bị trương tẩu dùng các loại xinh đẹp nơ con bướm trói cùng cái. Lãng hoa giống nhau một rổ trứng gà. Trịnh trọng nhắc nhở nói, này trứng gà, không thể ăn bậy ách, người hầu có chút ngốc, trứng gà như thế nào liền không thể ăn bậy, chẳng lẽ đó là cái gì lớn lên giống trứng gà mặt khác vật thể. Người hầu như vậy ngây người công phu, mễ uyển đã muốn chạy tới hắn phía trước, mấy cái cất bước liền tiến vào phòng khách mễ gia đại ca mễ viêm như cũ đang xem văn kiện. Phảng phất một năm 365 thiên liền không có không xem văn kiện nhật từ. Một khác đầu, mễ tiểu đệ liền bình dân nhiều. Chính cầm di động ở cùng bằng hữu nói chuyện phía mơ siêu mễ uyển thân ảnh vừa xuất hiện ở phòng. Khách, mễ viêm liền cảm giác được. Hắn ngẩng đầu nhìn qua đi, thấy mễ uyển dẫn theo bao lớn bao nhỏ bộ dáng. Rất là ngoài ý muốn nhướng mày. Đây là mang theo lễ vật trở về. Còn tính có điểm đầu óc, tỷ, người đã trở lại, mễ thiệu nhìn đến mễ uyển kinh hỉ hô, ta đây liền đi kêu ba mẹ xuống dưới, nói xong người liền chạy tới trên lầu. Mễ uyển cũng không thèm để ý, xách theo đồ vật đi đến phòng khách ở giữa trên bàn trà. đem trong lòng ngực ôm đồ vật một cổ não thả đi lên. Sau đó chính mình cấp chính mình đổ một ly trà, hung hăng rót một ngụm mơ siêu buổi sáng bị Diệp quản gia thúc giục cấp. Nàng từ tối hôm qua đến bây giờ đều không có uống qua thủy đâu. Bên kia, Mễ Viêm lại ở yên lặng đánh giá Mễ Uyển mang về tới đồ vật. Một quyển tranh chữ, hẳn là cấp phụ thân chuẩn bị. Một chậu hoa lan bồn hoa, đó chính là mẫu thân. Còn có, một rổ trứng gà, mang trứng gà trở về làm gì? Chẳng lẽ Mễ Uyển ở nhà cũ dưỡng gà? Đây là nàng chính mình dưỡng ra tới gà hạ trứng. Mễ Viêm chính suy đoán, cửa thang lầu bỗng nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Mễ Uyển tò mò nhìn qua đi, ánh mắt đầu tiên liền thấy được một cái khoác màu xanh lục khăn lụa trung niên Mỹ phụ. Trung niên Mỹ phụ có một đôi cùng Mễ gia đại ca Mễ Viêm giống nhau như đúc đơn phượng nhãn. Nhưng ánh mắt lại so với Mễ Viêm muốn nhu hòa nhiều. Nàng ánh mắt ở chạm vào Mễ Uyển nháy mắt, lập tức phụt ra ra vui sướng quang mang. Uyển Uyển, ngươi là Uyển Uyển, tương đối với Mễ gia huynh đệ ánh mắt đầu tiên căn bản nhận không ra Mễ Uyển tới. Đồng dạng lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhi giảm béo sau bộ dáng. Mễ mụ mụ liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Phảng phất ở nàng trong ấn tượng, nàng nữ nhi giảm béo sau bộ dáng nên là cái dạng này. Mẹ, mãi cho đến Mễ mụ mụ chạy đến nàng trước người. Mễ Uyển tài tình không tự kìm hãm được hô một tiếng. Đồng thời, một cổ áy náy cảm xúc, chợt từ đáy lòng hiện lên ra tới. Ngươi vì cái gì muốn đem ta sinh như vậy béo? Ta không cần đi theo ngươi tham gia tụ hội. Bọn họ đều chỉ biết cười nhạo ta, đây là nguyên chủ đối với mẫu thân ký ức. Mễ mụ mụ tuổi trẻ thời điểm là khang thành xa gần lừng danh mỹ nhân. Sinh ra thư hương thế gia. Một thân khí chất thanh cao thanh nhã, sau lại gả cho Mễ ba ba, bởi vì Mễ ba ba không tính xuất chúng còn béo ngoại hình. Vẫn luôn bị người ngầm nói thành là đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Những việc này Mễ mụ mụ đều không thèm để ý, thẳng đến Mễ Uyển sinh ra, bởi vì tương đối với đại nhi tử Mễ Viêm thông tuệ tuấn nhã. Mễ Uyển hoàn mỹ kế thừa Mễ ba ba gen khuyết điểm mơ siêu béo. Nhưng là ở mẫu thân trong mắt, nơi nào sẽ cảm thấy chính mình hài tử xấu. Mễ mụ mụ như cũ phi thường thích chính mình nữ nhi. Luôn là đem nàng trang điểm xinh xinh đẹp đẹp mang đi ra ngoài tham gia các loại tụ hội. Nhưng là hài tử tâm lý là mẫn cảm, ở bị người lần lượt khinh bỉ cùng chào phúng sau. Tiểu nữ hài yếu ớt tâm linh vỡ vụn, ngươi xem nàng, còn xuyên FX nhãn hiệu hoa tươi váy. Giống không giống rơi vào bụi hoa heo mẹ, nàng tên vì cái gì kêu Mễ Uyển. Hẳn là kêu bát cơm mới đúng. Chỉ biết ăn, mụ mụ ngươi như vậy xinh đẹp. Ngươi như thế nào như vậy xấu a? Một chút không giống mụ mụ ngươi, Uyển Uyển đừng khóc. Chờ ngươi trưởng thành, sẽ biến rất đẹp, mỗi lần thấy nữ nhi khổ sở. Mễ mụ mụ đều sẽ ôn nhu hống. Nhưng là cái này hống nàng nói dối. Ở Mễ Uyển càng lúc càng lớn, lại càng dài càng béo sự thật trước mặt, bị vô tình chọc thủng. Ngươi vì cái gì muốn sinh ta? Ngươi vì cái gì muốn đem ta sinh như vậy xấu, ở bên ngoài bị khi dễ? Mễ Uyển yếu đuối chỉ có thể trở về oán trách chính mình ôn nhu mẫu thân. Rõ ràng là đồng dạng cha mẹ, vì cái gì đại ca cùng tiểu đệ đều lớn lên như vậy đẹp? Chỉ có chính mình như vậy béo. Đối mặt nữ nhi chỉ trích, Mễ mụ mụ khổ sở không biết nên làm thế nào cho phải. Này hết thảy dừng ở ái thê như mạng Mễ ba ba trong mắt. Rốt cuộc đã phát hỏa, ngươi lớn lên béo là bởi vì di truyền ta. Ngươi nếu là có cái gì bất mãn tới tìm ta, không được lại cùng mụ mụ ngươi nói như vậy, lúc ấy nguyên chủ mãn đầu óc đều là oán hận. Nàng cảm giác được chính mình mỗi lần oán trách thời điểm Mễ mụ mụ đều là áy náy. Nếu áy náy như vậy liền nhất định là nàng sai. Cho nên nàng không nghĩ ra cũng không nghĩ suy nghĩ. Thế cho nên cùng người nhà quan hệ, càng đi càng xa, rốt cuộc ở nguyên chủ tuôn ra hấp độc. Mễ mụ mụ tinh thần u buồn lúc sau, đi tới nhất hư nông nỗi. Mễ mụ mụ nhìn trước mắt hoàn toàn không giống nhau nữ nhi. Hốc mắt dần dần đỏ, trong giọng nói tràn đầy đau lòng. Như thế nào gầy nhiều như vậy? Lúc này mới bao lâu? Như thế nào liền gầy nhiều như vậy? Lúc này Mễ Uyển thể trọng đại khái chỉ có đã từng một nửa. Mấy tháng thời gian, một người sinh sôi đem chính mình thể trọng giảm một nửa. Thật là như thế nào gian khổ. Nhìn đến Mễ Mụ Mụ khóc, Mễ Uyển có chút hoảng. Trước kia ở Huyền Sương Mù Sơn thời điểm, toàn bộ Huyền Sương Mù Sơn liền nàng một nữ hài tử. Chỉ có nàng khóc cho người khác xem phân, căn bản không có người khác ở nàng trước mặt khóc cơ hội. Lúc này đối thượng một cái đầy mặt từ ái, lã chã trực khóc nữ nhân, Mễ Uyển không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía một bên Mễ Viêm Mơ Siêu. Mễ Viêm bình tĩnh cầm lấy văn kiện, làm bộ không phát hiện. Hỗn đản, như vậy không trượng nghĩa. Mễ Uyển thầm mắng một câu, đem đầu vặn đến bên kia, nhìn về phía Mễ tiểu đệ. Mễ tiểu đệ cười hì hì nhìn trước mắt một màn này, căn bản ghét không đến nhà mình tỷ tỷ trong mắt cầu cứu. Hỗn đản, không nhãn lực kính ra hòa. Mễ Uyển ánh mắt quét, lại quét tới rồi một vị trung niên béo đại thúc, nguyên chủ phụ thân Mễ Ba Ba. Mễ Ba Ba lúc này biểu tình cũng không so thê tử hảo bao nhiêu. Nữ nhi giảm béo thành công sự tình, hắn thông qua điện thoại là đã sớm biết đến. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng chỉ là giảm một ít, thoạt nhìn gầy mà thôi. Lại không nghĩ, thế nhưng giảm thành hiện giờ cái dạng này. Nàng khẳng định là bị ma túy tra tấn thành bộ xương khô. Mới giảm thành như vậy đi. Tuy là hắn luôn luôn không thích cái này nữ nhi, lúc này cũng nhịn không được một trận đau lòng. Mễ Uyển thấy Mễ Ba Ba biểu tình cũng không so Mễ Mụ Mụ hảo bao nhiêu. Chỉ có thể bất đắc dĩ tự cứu. Kia cái gì, ta cho các ngươi chuẩn bị lễ vật. Uyển Uyển trả lại cho chúng ta chuẩn bị lễ vật. Mễ Mụ Mụ mang theo nước mắt mạt, một chút liền cười khai. Ân, Mễ Uyển vội vàng bế lên trên bàn bồn hoa. Đưa qua đi, ta cho ngươi tìm hoa lan. Lại quá mấy ngày liền sẽ nở hoa rồi, hảo. Hoa lan, Mễ Mụ Mụ kỳ thật cũng không để ý Mễ Uyển đưa nàng cái gì. Chỉ cần là nữ nhi đưa, cho dù là ven đường tùy tay trích tới một đóa hoa dại, nàng cũng sẽ vui vẻ nhận lấy. Duỗi tay tiếp nhận, Mễ Mụ Mụ hạ quyết tâm mặc kệ trong chốc lát nhìn đến chính là cái gì chủng loại hoa lan. Nàng đều phải đại khen đặc khen một đốn, chỉ là nàng ánh mắt mới đảo qua đi, cả người liền cứng lại rồi. Mọi người thấy Mễ Mụ Mụ bỗng nhiên cứng đờ, tất cả đều nghi hoặc nhìn qua đi, không rõ đã xảy ra cái gì. Đây là, cái gì chủng loại hoa lan? Mễ Mụ Mụ ôm hoa lan tay ẩn ẩn có chút run rẩy. Mễ Uyển nơi nào nhận ra được, nàng cũng quên hỏi phàn thần, vì thế lấy ra di động nói. Ta hỏi một chút a, Mễ Uyển, phàn thần, người đưa ta hoa lan tên gọi là gì? Phàn thần tin tức thực mau hồi lại đây. Thiên Giật Hà, không phải hoa lan sao? Như thế nào nghe giống hoa sen tên? Mễ Uyển nghi hoặc về nghi hoặc. Lại vẫn là nói cho Mễ Mụ Mụ hoa lan tên, này cây phong lan kêu Trời Giật Hà, Thiên Giật Hà. Mễ gia phụ tử ba người đồng thời kinh hô ra tiếng. Quả nhiên là Thiên Giật Hà, hơn nữa là lớn lên như vậy xinh đẹp, lập tức liền phải nở hoa Thiên Giật Hà. Mễ Mụ Mụ kích động nói. Ta dưỡng nhiều năm như vậy hoa, chưa từng có nuôi sống quá một gốc cây Thiên Giật Hà, chẳng lẽ này hoa thực nổi danh? Mễ Uyển khó hiểu chớp chớp mắt, mặc kệ, chỉ cần đối phương thích là được. Uyển Uyển, này hoa từ đâu ra? Mễ Mụ Mụ vội vàng hỏi. Ta lấy đồ vật từ bằng hữu nơi đó đổi, Mễ Uyển đáp. Đổi, ngươi bằng hữu như thế nào bỏ được đem như vậy chân quý hoa đổi cho ngươi? Mễ Mụ Mụ không thể tin được nói. Nhà hắn rất nhiều a, một sân đều là... Ta liền tùy tay muốn một chậu a, không phải một gốc cây hoa lan sao? Linh thức cũng chưa khai, lại không phải hoa lan yêu. Một sân đều là, Mễ Mụ Mụ kích động thanh âm đều không xong, đều là hoa lan sao? Các loại thực vật đều có đi, hắn là vạn vật tập đoàn người. Bình thường liền thích loại này hoa hoa thảo thảo, vạn vật công viên người làm vườn. Mễ Mụ Mụ trong mắt toát ra sùng bái quang mang. Nguyên lai nữ nhi bằng hữu là vạn vật công viên người làm vườn. Này liền khó trách, kia chính là vạn vật công viên a. Vạn vật công viên người làm vườn đối với bọn họ này đó yêu thích dưỡng hoa lộng thảo người tới nói. Đó chính là thần giống nhau tồn tại, bởi vì bọn họ có thể ở bất luận cái gì thổ địa thượng loại sống thực vật. Cũng có thể đem bất luận cái gì thực vật đều loại sống. Này hoa thực quý sao? Mễ Uyển nhịn không được hỏi. Thiên Giật Hà, ở phong lan giới phi thường hy hữu, một gốc cây có thể bán được 1.000 vạn giá cả. Hơn nữa dù ra giá cũng không có người bán, Mễ Viêm đáp. Hắn tuy rằng không thích phong lan, nhưng là nên biết đến thường thức vẫn là biết một ít. Một gốc cây hoa lan 1.000 vạn, trách không được phàn thần như vậy có tiền. Mễ Uyển nhịn không được âm thầm cứng lưỡi. Ta còn tưởng rằng chính mình giúp yêu tộc chữa bệnh lấy tiền đã thu đủ tàn nhẫn. Cùng phàn thần như vậy một so thật sự là kém xa a. Chính mình kiếm 100 vạn, muốn lao tâm lao lực loại bỏ yêu độc, nhân ra kiếm 1.000 vạn, dùng ngón tay đạn cái yêu lực là được. So bất quá a, so bất quá, Uyển Uyển, ngươi lấy cái gì đồ vật cùng hắn đổi, thứ này quá quý trọng. Không thân chẳng quen, cũng không thể làm nhân gia có hại. Quay đầu lại ta cho ngươi chuyển 1.000 vạn. Ngươi chạy nhanh đem tiền cho nhân gia. Mễ Mụ Mụ chỉ nói đưa tiền. Lại chưa nói còn hoa lan. Có thể thấy được là thật sự thực thích này cây hoa lan. Ta quay đầu lại hỏi một chút hắn đi. Mễ Uyển có lệ nói. Hảo hảo, nhớ rõ muốn hỏi a. Mễ Mụ Mụ ôm hoa lan ngồi xổm một bên. Tinh tế thưởng thức đi. Lúc này, Mễ Ba Ba đi phía trước đi rồi vài bước, hắn nhìn lướt qua trên bàn trà kia phó không có triển khai tranh chữ. Nhẹ nhàng khụ một tiếng, lộ ra trí tại tất đắc biểu tình. Này khẳng định là đưa của ta. Nữ nhi vừa ra tay liền tặng thê tử giá trị 1.000.000 hoa lan. Đưa chính mình tranh chữ khẳng định cũng kém không đến chạy đi đâu. Tuy rằng hoa chính là chính mình tiền. Mễ Uyển vẫn là cái học sinh, Mễ Ba Ba liền không kỳ vọng quá nàng có tiền, cho nên kết luận này đó mua lễ vật tiền đều là đại nhi tử cấp Mễ Uyển. Mễ Ba Ba không khóc, lại là cái lớn lên lưng hùm vai gấu béo đại hán. Mễ Uyển đưa liền tùy ý nhiều, nàng cầm lấy trên bàn tranh chữ, tùy tay đưa qua, cho người, Mễ Ba Ba nỗ lực khống chế được chính mình ẩn ẩn liền phải liệt khai khóe miệng. Ra vẻ bình tĩnh triển khai tranh chữ, lộ ra bên trong cái thứ nhất tự, gì, thế nhưng là cuồng thảo, Mễ Ba Ba trong lòng vui mừng, trong tay động tác nhịn không được nhanh lên, một chút liền đem tranh chữ toàn bộ triển khai, làm chính mình hai cái nhi tử một tả một hữu cấp lôi kéo. Sau đó nhìn chằm chằm mặt trên tự nghiên cứu nửa ngày. Này mặt trên còn có nhàn nhạt mặc hương, nhìn như là mới vừa viết không lâu. Không phải đồ cổ a, chẳng lẽ là Mễ Uyển tìm cái nào đại sư giúp chính mình viết? Mễ Ba Ba quay đầu lại đi xem tranh chữ lạc khoản. Chỉ thấy lạc khoản thượng một khoản màu đỏ con dấu, ấn hai chữ, Mễ Uyển. Mễ Uyển thấy Mễ Ba Ba xem như vậy cẩn thận, cho rằng hắn nhận không ra mặt trên cuồng thảo. Hảo tâm giải thích nói, đây là ta ngày hôm qua buổi chiều viết, bởi vì quá sốt ruột. Cho nên không bồi, mặt trên tự viết chính là thân thể khỏe mạnh ngươi. Ngươi ngày hôm qua viết, Mễ Ba Ba khóe miệng trừ trừ. Đúng vậy, Diệp Thúc nói ngươi thích tranh chữ, ta liền lâm thời cho ngươi viết một bộ. Mễ Uyển cân nhắc một chút hỏi. Ngươi không thích, khụ, còn hành. Mễ Ba Ba đem giấy tuyên thành một lần nữa vòng lên. Tâm lại ở yên lặng rơi lệ. Đưa cho thức phụ chính là dù ra giá cũng không có người bán cực phẩm phong lan. Đến ta đây liền là tùy tay vẽ xấu tranh chữ. Chênh lệch như thế nào lớn như vậy đâu. Mễ Uyển, kia hoa cũng là ta đi cách vách tùy tay dọn. Đừng khóc, lúc này Mễ tiểu đệ cũng kích động lên. Từ Mễ Uyển bắt đầu tặng lễ vật bắt đầu. Hắn liền theo dõi trên bàn trà kia một rổ trứng gà. Trứng gà a, khẳng định là cho của ta. Tổng cộng 10 viên đâu? Tỷ, trứng gà là cho ta sao? Mễ tiểu đệ nhịn không được hỏi. Mễ Uyển xem xét liếc mắt một cái Mễ tiểu đệ. thấy thiếu niên hưng phấn đáy mắt đều tỏa ánh sáng. Kia phó chờ mong bộ dáng nếu thất bại quái đáng thương. Lại nghĩ dù sao này đó đều là cho mễ gia. Vì thế từ trong rổ móc ra tới hai viên đưa qua đi. Cho ngươi hai cái đi, tuy rằng hai viên có chút thiếu. Nhưng là mễ tiểu đệ đã thật cao hứng. Vui mừng tiếp nhận, quý trọng phủng ở trong tay. Hắn rốt cuộc cũng có thể ăn đến trứng gà. Mễ Uyển lại đem dư lại trứng gà tính cả rổ cùng nhau đưa cho mễ tiểu đệ. Nói, này đó trứng gà là cho ba mẹ bổ thân thể. Ngươi dặn dò phòng bếp. Một tuần mỗi người chỉ có thể ăn một viên. Ăn nhiều liền vô dụng. Ân, mễ tiểu đệ vội không ngừng gật đầu. Ta sẽ không làm cho bọn họ lãng phí. Đây chính là nhân sâm trứng a. Lễ vật đưa xong, mễ Uyển lại cảm thấy có chút khát. Nàng lại cấp chính mình đổ chén nước, bưng lên cái ly thời điểm, ánh mắt chợt đối thượng mễ gia đại ca mễ Viêm đến ánh mắt. Trong mắt hình như có nói, có việc, mễ Uyển nghi hoặc nói, hừ, mễ Viêm sắc mặt tối sầm, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, có bệnh, mễ Uyển ám đạo, chờ mễ mụ mụ từ phong lan dụ hoặc chung phục hồi tinh thần lại. Liền lại lôi kéo mễ Uyển đi chính mình phòng. Đem nàng từ nước ngoài mang về tới lễ vật từng cái cấp nữ nhi giới thiệu một lần. Mễ Uyển bước đầu phòng trừng một chút, trong chốc lát ra cửa, xác định vững chắc muốn hai người giúp nàng cùng nhau lấy. Mới mang đi, ăn qua cơm trưa, ngồi một đêm đường dài phi cơ mễ ra cha mẹ rốt cuộc mệt dã rời. Mễ Uyển thừa dịp bọn họ trở về phòng khinh thường công phu. Chuẩn bị rời đi, ngươi muốn đi đâu nhi? Toàn bộ hành trình cao lãnh, không như thế nào cùng Mễ Uyển nói chuyện qua Mễ Viêm. Bỗng nhiên kêu trụ phải rời khỏi Mễ Uyển, hồi nhà cũ, Mễ Uyển đáp, ngươi không tính toán trở về trụ. Mễ Viêm nhíu nhíu mày, hắn cho rằng Mễ Uyển hôm nay trở về, nên sẽ chủ động dọn về tới mới là, liền phòng hắn đều đã làm người thu thập hảo. Ngoặc kép, Mễ Uyển giật mình, sau đó hiểu được Mễ Viêm ý tứ trong lời nói. Hắn đây là muốn làm chính mình hồi mễ gia chủ trạch trụ đi. Nghĩ nghĩ, nàng nói, ta sẽ không trở về ở, vì cái gì? Ngươi coi như, ta trụ không quen đi, mễ Uyển cười cười. Không nghĩ giải thích quá rõ ràng. Nơi này là nhà ngươi, mễ Viêm lớn tiếng nhắc nhở nói. Ta biết, bất quá ta tưởng chính mình trụ. Có rảnh ta sẽ trở về vấn an của các ngươi, mễ Uyển nghĩ đến cái kia nhu nhược ái khóc mễ mụ mụ. Nói, mẹ bên kia, ngươi tìm cái lý do giải thích một chút, nếu không nghĩ nàng lại khổ sở nói. Đi rồi, phất phất tay, chờ lễ vật đều bị bỏ vào trong xe, mễ Uyển không chút nào lưu luyến rời đi. Ca, tỷ nàng có phải hay không còn không bỏ xuống được sự tình trước kia, nhìn mễ Uyển rời đi xe. Mễ tiểu đệ lẩm bẩm hỏi, chúng ta trước kia, có phải hay không đối nàng quá không quan tâm ơ siêu, mễ Viêm sóng mắt run lên. Trong lòng một trận chua xót, chung quy vẫn là có ngăn cách sao? Bằng bởi vì mễ mụ mụ quá độ nhiệt tình, mễ Uyển mãi cho đến hiện tại mới có thời gian xem di động. Sau đó phát hiện mặt trên có một cái mấy cái giờ trước chưa đọc tin tức. Là phàn thần phát tới. Tiếp chính là hai người phía trước đối thoại, hỏi mễ mụ mụ hay không thích hắn chuẩn bị hoa lan. Phàn thần, mụ mụ ngươi thích sao? Mễ Uyển hồi phục, thích, còn nói muốn đem tiền chuyển cho ngươi. Không thể làm ngươi có hại. Phàn thần, không cần, mễ Uyển, nàng nói không thân chẳng quen. Không thể thu như vậy trọng lễ. Một hai phải đưa tiền. Không thân chẳng quen, phàn thần ngón tay cứng đờ. Một hồi lâu mới tiếp tục đánh chữ nói, ta là tặng cho ngươi, mễ Uyển, ta đây liền không cùng ngươi khách khí, phàn thần, ân, phàn thần có chút cao hứng, ở phía sau lại bỏ thêm một cái mỉm cười biểu tình. Mễ Uyển, mễ Viêm làm ta về nhà trụ, mễ Viêm là ta đại ca, phàn thần nhíu nhíu mày, vậy ngươi trở về sao? Mễ Uyển, ta cự tuyệt, phàn thần, vì cái gì? Mễ Uyển, ta cũng không phải nguyên chủ a. Phàn thần, sau đó, mễ Uyển, nguyên chủ vẫn luôn thực khát vọng gia đình ấm áp, nhưng là nàng không hiểu đến nên như thế nào đi được đến. Vẫn luôn dùng sai rồi biện pháp, nhưng mặc kệ như thế nào, chung quy nàng mới là Mễ gia chính quy nữ nhi, ta không nghĩ thay thế nàng tiếp thu này đó. Phàn thần, ngươi cảm thấy đối nàng không công bằng. Mễ Uyển, ân, Mễ mụ mụ đối ta cười thời điểm, lòng ta trống rỗng. Phàn thần, Mễ Uyển, ta nói rồi, ngươi trên người không còn có khác tàn hồn, nguyên lai nữ hài kia, sớm đã chuyển thế đầu thai. Mễ Uyển, ta biết, nhưng ta có nàng ký ức a. Phàn thần, các ngươi nhân loại có một câu tục ngữ, gọi người sinh bất quá trăm năm, vui vẻ liền hảo, làm ngươi muốn làm đi. Mễ Uyển minh bạch phàn thần ý tứ trong lời nói, cười trả lời, ta đi sủng vật cửa hàng kiếm tiền thời điểm ta vui vẻ nhất, lúc sau phàn thần không có lại hồi tin tức, xe thực mau tới rồi sủng vật cửa hàng, Hứa Trang đã nghỉ về nhà, trong tiệm chỉ có ma thước tinh một con yêu. Lão bản, người đã đến rồi, miêu tộc hẹn trước tiểu miêu yêu đã ở trong sân, ma thước tinh hội báo nói. Chỉ là cái đuôi không thể hóa hình vấn đề nhỏ, ân, Mễ Uyển nhàn nhạt ư một tiếng. Xuyên qua sảnh ngoài hướng hậu viện đi đến, mới bước vào hậu viện, nàng theo bản năng sau này lui một bước, cho rằng chính mình đi nhầm địa phương, chỉ thấy nguyên bản chỉ còn cành khô cao lớn cây cối. Lúc này đã là mãn thụ tân mà mơ siêu khắp nơi khô vàng cỏ dại. Tái rồi một mảnh, trung gian còn trải rộng không biết tên hoa dại, góc tường đã sớm chết héo bồn hoa. Mỗi một chậu bonsai đều sinh cơ bừng bừng trường ra lá xanh. Ngay cả kia thoát ly đại địa dây đằng bàn đu dây, cũng khai ra màu tím tiểu hoa. Một con hoàng bạch tương gian tiểu miêu, đang ở bàn đu dây thượng nhàn nhã ngồi xổm, thoải mái liếm mao, ngươi đối ta sân làm cái gì? Mễ Uyển lấy ra di động, đánh cho phàn thần, chỉ là làm mùa xuân, sớm mấy ngày đến mà thôi, phàn thần đáp. Hết chương.